Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496: Đông khu. Chương 242: Đông khu. Trương Hằng cùng Hôm trong khoảng thời gian này mặc dù chung đụng có chút vui sướng, nhưng là hai người rốt cuộc cũng mới nhận biết mấy cái tuần lễ mà thôi. Chưa nói tới cái gì hữu nghị thâm hậu. Trương Hằng khuyên qua một câu gặp cái sau xem thường cũng không nói gì nữa. Rốt cuộc, tất cả mọi người là người trưởng thành, đã có đầy đủ tư cách là hành vi của mình phụ trách. Hôm tại Trương Hằng rời đi phòng trước phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lại đề nghị nói, ngươi khó được đi vào Luân Đôn, có rảnh thêm ra đi vòng vòng đi, không chỉ phải dùng con mắt đi xem. Còn muốn cẩn thận quan sát tòa thành thị này, ghi chép những chi tiết kia, đối ngươi sau này phá án cũng sẽ có trợ giúp. Trương Hằng ừ một tiếng, ta gọi Hudson phu nhân đem cơm trưa cho ngươi đưa ra. Cảm kích khôn cùng, kỳ thật cho dù không có Hôm nhắc nhở, du lãm Luân Đôn thành cũng một mực tại Trương Hằng kế hoạch bên trong. Hôm không thể nghi ngờ đối tòa thành thị này vô cùng hiểu rõ. Hắn đã có thể du tàu cùng thượng lưu xã hội vũ hội yến hội. Mặc dù hắn đối với trong đó lễ nghi phiền phức hư tình giả ý có chút khịt mũi coi thường. Cũng có thể cùng những cái kia sa phu công nhân cùng uống lấy bia đen rượu chuyện trò vui vẻ. Trương Hằng muốn tại trận này cạnh tranh bên trong chiến thắng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, liền cần chỉ có thể là thu nhỏ giữa song phương chênh lệch. Bởi vậy lúc chiều hắn cũng đi ra phòng ở. Trương Hằng không có để cho xe ngựa, mà là cứ như vậy trực tiếp đi lên đầu đường. Hắn đi trước náo nhiệt nữ vương phiên chợ. Ở chỗ này chỉ cần thanh toán một đồng tiền liền có thể nhìn thấy hoàng gia Cara Plan bình hoa. Cái này là dốc đệ tứ định tố pha lê. Tráng men cùng kim chế phẩm nghe nói bỏ ra 15 tên thuần thục công thời gian 3 năm mới sản xuất ra. Trừ cái đó ra chợ trên còn có đến từ toàn các nơi trên thế giới đồ chơi nhỏ. Ấn Độ áo bông, Trung Quốc lá trà. Sau đó Trương Hằng lại đi thuyền du lãm sông thêm. Bờ sông hai bên đều là nhà máy cùng phòng ốc. Lít nhà lít nhít ống khói không ngừng bài phóng khói đen. Bên bờ thì đậu đầy vô số thuyền. Càng ngày càng dày đặc. Chỉ ở giữa lưu lại một đầu lối đi hẹp. Ở chân người treo thuyền tại đuôi thuyền hút thuốc, bị địch canh tư xưng là hoạt động tội ác, sương mù bao phủ cả tòa thành thị. Xe ngựa tại con đường lao vùn vụt mà qua, bán hoa nữ môn, dẫn theo lãng hoa trong đám người nhẹ nhàng xuyên qua, lau giày đồng thì ngồi xổm trên mặt đất, vất vả cần cù quơ giày cà. Chờ mong có thể kiếm đến càng nhiều tiểu phí. Cha rừng thập tự phía Tây là Luân Đôn chủ yếu thương nghiệp cùng trung tâm giải trí. Cũng là anh lớn nhất thương vụ trung tâm. Chứ danh Tây khu rạp hát bầy cũng ở vào nơi này. Tương phản, chủ giáo môn đường đi lấy đông sông thêm phía Bắc đông khu liền là mặt khác một bức cảnh tượng. Tại thời trung cổ thời điểm nơi này vẫn là nông thôn. Hoang vắng, nhưng là theo Luân Đôn thành nhanh chóng khuếch trương. Nhân khẩu trở nên đông đúc lên, nơi này phòng ở phổ biến vừa già lại phá, mà lại thấp bé dày đặc, ở giữa con đường cũng nhỏ hẹp uốn lượn, ban sơ là thủy thủ, tạo người chèo thuyền nhân hòa một bộ phận lớn người Do Thái nơi ở. Hiện tại thì là tất cả thấp thu nhập quần thể căn cứ. Số người ở nơi đây vô cùng đông đúc, nửa bình phương Anh bên trong đường đi bên trong tụ tập 3 vạn người. Trên cơ bản mỗi cái phòng bên trong đều ở một mọi người người. Lấy ánh sáng điều kiện hỏng bét, lại khuyết thiếu thông gió biện pháp, dùng chung nhà vệ sinh càng là dơ bẩn vô cùng. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối, mang tới kết quả chính là dịch bệnh liên tiếp phát sinh. Phát ban cùng bệnh thương hàn là thường thấy nhất bệnh truyền nhiễm. Thế kỷ 19 sơ lần thứ nhất hoắc liền loạn tạo thành ước chừng 6.000 người tử vong. Mà về sau bộc phát mấy lần hoắc loạn còn giết chết trên 1 vạn người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đông khu người nghèo. Đồng thời Đông Khu cũng là toàn bộ Luân Đôn nguy hiểm nhất, tỷ lệ phạm tội cao nhất địa phương. Nơi này sinh hoạt 200 vạn nhân khẩu, lại không có bất kỳ cái gì trọng yếu công cộng công trình. Không có thị chính đương cục, không có rạp hát hành lang trưng bày tranh, không có binh sĩ, cái gì cũng không có. Tựa như là một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh, nơi này không có lịch sử cũng không có tương lai. Tây khu thượng đẳng nhân sẽ không tới nơi này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cần cùng Scotland Yard cảnh sát liên hệ, có mấy người cùng đi tiến về, mới có thể cam đoan an toàn. Trương Hằng cũng là thay xong vải thô quần áo sau mới lại tới đây. Nhưng mà qua không bao lâu vẫn là bị người theo dõi. Chủ yếu là hắn người phương Đông, khuôn mặt tương đối chói mắt. Mà lại hắn làm thế kỷ 21 người hiện đại. Làn da cho dù không chút bảo dưỡng cũng so cái niên đại này rất nhiều quý tộc đều tốt hơn. Coi như đổi quần áo cũng vẫn là cùng sinh hoạt tại Đông khu người nghèo nhìn không giống. Hai tên tiểu quỷ, một đường dùng nhánh cây đùa giỡn trải qua bên cạnh hắn. Trong đó một cái dưới chân trượt đi ngã xuống trên người hắn. Có lỗi với tiên sinh. Cái kia tiểu quỷ con mắt quay tròn dạo qua một vòng. Đứng dậy liền muốn tiếp tục đuổi hướng đồng bạn của hắn. Nhưng là vừa phóng ra một bước, liền bị người nắm lấy cổ áo cho nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng động tay động chân với ta. Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Mảnh này quảng trường không người nào dám chọc hắn. Tiểu quỷ kêu gào. Thật sao? Trương Hằng nói. Trên tay cũng không dừng lại. Trực tiếp đem tiểu quỷ đổ từng cái. Trương Hằng bắt lấy cái sau một đầu bắp chân. Dùng sức run lên. Kết quả từ cái kia tiểu quỷ trên thân rơi ra 3 cái ví tiền. Còn có một số linh linh toái toái đồ chơi nhỏ. Người hôm nay thu hoạch cũng không tệ a. Trương Hằng đem tiểu quỷ ném qua một bên. Sau đó nhặt lên ví tiền của mình. Ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiểu quỷ cảm giác nhận lấy vũ nhục. Trướng nghiêm mặt. Cũng không đi nhặt còn lại chiến lợi phẩm. Như một làn khói chạy xa. Trương Hằng đương nhiên cũng không hứng thú ứng phó cái gì tiểu quỷ hẹn đánh nhau. Vỗ vỗ túi tiền trên cho bụi, tiếp tục đi đến phía trước. Trên thực tế Trương Hằng đối với Đông khu tiếng xấu cũng sớm có nghe thấy. Bất quá hải tặc trong ổ hắn đều đợi qua. Trước đó cũng không cảm thấy trên thế giới này còn có chỗ nào so chỗ đó càng hỗn loạn. Thẳng đến hắn tự mình đi vào Đông khu Bạch Giáo đường khu. Cũng không thể không thừa nhận nơi này so Nassau tình huống còn bết bát hơn. Tại Nassau mặc dù tầng dưới chót đám hải tặc cũng cực kỳ nghèo khó. Nhưng là chí ít bọn hắn còn có được tự do. Cùng đối tương lai hy vọng. Trên đảo trong tử quán khắp nơi đều có thể nghe được mọi người đang bàn luận những cái kia cổ lão. Mà thần bí bảo tàng. Đàm luận giàu đến chảy mỡ thương thuyền. Trong biển quái vật. Mỹ lệ nhân ngư, cho dù bọn hắn ngay cả đầu thuyền nhỏ cũng còn không tìm được. Cũng không có đoàn hải tặc nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Nhưng là trên mặt của mỗi người vẫn như cũ tràn đầy một loại mê chi tự tin. Phảng phất mỗi một cái đều là tương lai dâu đen. Đây cũng là Trương Hằng thích Nassau một điểm. Những cái kia hỗn loạn cùng vô tự phía dưới ẩn giấu đi một cỗ bồng bột sinh mệnh lực. Mà cái này vừa vặn là Đông khu thiếu khuyết đồ vật. So nghèo khó càng đáng sợ chính là chết lặng cùng tuyệt vọng. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì cùng loại Pearson người như vậy sẽ muốn liều lĩnh rời đi nơi này. Nguyên nhân, Trương Hằng một đường thấy, đều là đói nhi đồng, thống khổ cha con, say rượu ác hán. Mọi người chỉ có đang phát sinh hung sát án hoặc là dịch bệnh thời điểm mới có thể nhớ tới nơi này. Trương Hằng lại đi một đoạn đường, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Hết chương.